Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 3509, mạnh nhất chiến, luân hồi tiểu tiên vương, từ xưa vô địch, cả thế gian xưng tôn, thành tựu của hắn cùng uy vọng quá cao, đối với thế hệ tuổi trẻ tới nói cao cao không thể với tới. Đây chính là một vị cúi nhìn huyết sắc cấm kỵ lộ chí tôn trẻ tuổi. Uy thế đủ khiến chư vương run rẩy. Hiện nay luân hồi tiểu tiên vương thực lực là một điều bí ẩn đoàn. Hắn mạnh như thế nào? Ai cũng muốn biết. Đạo chủ dĩ nhiên thật dám vào lúc này đứng ra. Toàn trường người thất sắc. Đầy trời đều là hừng hực tiên quang. Một cái đáng sợ cái bóng ở vắng lặng bên trong bắt đầu thức tỉnh. Lan tràn ra khí huyết che lấp bất hủ thành. Đạo chủ thể hiện phi thường mạnh mẽ. Nhưng là luân hồi tiểu tiên vương dù sao cũng là trong cổ sử đệ nhất nhân. Cái thời đại vũ trụ này thành tựu đáng sợ nhất cường giả. Mặc dù là đạo chủ hung uy hiền hách. Bọn họ cũng không cho là đạo chủ địch nổi tiểu tiên vương. Đạo lăng tóc đen đầy đầu khoác vai. Thâm thúy con ngươi chớp giật bắn ra bốn phía. Nhìn như rất bình tĩnh. Kỳ thực nội hàm một tia lại một tia chấn thế gợn sóng. Khí thôn tinh không. Hướng về luân hồi tiểu tiên vương bước lớn ép tới. Ca ca muốn cùng trong cổ sử thành tựu đáng sợ nhất luân hồi tiểu tiên vương giao chiến. Khẳng định hung hiểm vạn phần. Đạo tiểu lăng bàn tay nắm chặt. Nội tâm khó tránh khỏi căng thẳng. Nàng cơ thể óng ánh. Nội hàm từng trận tiên huy. Nàng chỗ qua. Thiên địa tinh nguyên hội tụ. Phảng phất một vị trung thiên địa chi thanh tú kỳ nữ tử. Đạo tiểu lăng trong cơ thể mơ hồ lan truyền cửu thiên như đại dương biển gầm âm. Trong cơ thể nàng thần lực quá dồi dào. Cho tới tiên tộc có cổ vương nhiều lần đến nhà. Muốn thu đạo tiểu lăng vì đệ tử. Rất rõ ràng, đạo tiểu lăng thể chất để tiên tộc rất là giật mình. Mặc dù là nàng là đạo lăng muội muội, tiên tộc một vài đại nhân vật cũng không để ý. Nói là có thể dành cho đạo tiểu lăng hạt nhân tộc nhân thân phận. Không biết đạo lăng ca ca có mấy phần chắc chắn. Nghe đồn tiểu tiên vương là cái thời đại vũ trụ này mạnh nhất. Khẳng định không phải ngục vương những kẻ địch này có thể sánh vai. Dù sao cũng là trong cổ sử. Thành tựu mạnh nhất. Khổng tước đều một trận khiếp đảm. Nàng tư thái đường cong chập trùng. Mái tóc đen sẫm, tú khuôn mặt đẹp giáp trên tất cả đều là nghiêm nghị. Ngồi ở tiểu tử trên lưng, kim đồng ngọc nữ cũng đi theo ở bên cạnh. Sư tôn khẳng định có thể đánh nổ luân hồi tiểu tiên vương. Hắn quá kiêu ngạo, tiểu tử mắt to màu tím bên trong tất cả đều là hung quang. Vừa nãy tiểu tiên vương một hai lần kêu gào. Đạo chủ phủ cường giả đều cực kỳ tức giận. Đạo chủ, yên tĩnh bất hủ thành. Trẻ xuôi kinh thế hãi tục động tĩnh. Luân hồi tiểu tiên vương di động thời khắc. Đại vũ trụ đều đi theo nổ vang. Hắn liền đứng ở bất hủ tiên khoáng nơi này. Con ngươi màu vàng kim theo dõi hắn lạnh lùng nói. Không muốn đang lãng phí người trong thiên hạ thời gian. Đến đây lãnh cái chết. Theo thời khắc này bắt đầu, càn khôn đều muốn đảo, nhật nguyệt ảm đạm, một tia lại một tia sát quang nhấn chìm, rồi đại vũ trụ. Luân hồi tiểu tiên vương uy thế mãnh liệt một đoạn dài. Có thể nói một tôn ở năm tháng cổ sử thành vô địch cự đầu. Hắn rất mạnh, cũng cực kỳ khủng bố, bảo thể bên trong tiên huy bắn ra bốn phía. Luân hồi lực lượng ảnh hưởng vũ trụ thương hải. Quả thực soi sáng năm tháng luân hồi. Lần trước không chém xuống ngươi coi như ngươi gặp may mắn. Lần này ngươi nhảy ra kêu gào. Thật là đủ không cần mặt mũi. Đạo lăng đi tới gần. Đứng chắp tay. Quần áo bay phần phật. Nói ra một câu nói. Người xung quanh đều kinh sợ. luân hồi một mạch, cường giả sắc mặt đều âm trầm lại, có chút nhân khí đến độ một trận run. Tiểu Tiên Vương lần trước xác thực thảm bại, có thể đó là đạo lăng không đè quy tắc ra bài, bằng không làm sao sẽ thua với đạo lăng. Giữa trường người cảm giác trận chiến này bắt buộc phải làm. Nói đều nói đến đây mức, xem ra hôm nay nhất định phải phân ra một cái thắng bại. Rốt cuộc đạo lăng hiện ở phía sau có vũ trụ chí cường giả, hiện tại bọn họ ở đây đủ để triển khai một hồi công bằng quyết đấu. Ha ha ha, luân hồi tiểu tiên vương cười to, chấn động biển sao, dù là ai cũng có thể cảm giác được một tia sát khí lạnh thấu xương, bất hủ thành đều lạnh lẽo một mảnh. Quả thực có thể nói vũ trụ ngày tận thế tới. Được lắm đạo chủ, luân hồi tiểu tiên vương nhìn xuống đạo lăng, mang theo chư thiên luân hồi cơn giận, lạnh lẽo âm trầm nói rằng, nếu là công bằng chinh phạt, một cái tay đủ để đánh giết ngươi. Lời nói này rung động biển sao, lan tràn vô địch ý chí. Đây là thuộc về luân hồi tiểu tiên vương ý chí, để một vài người đều rít gào, thủy chung cho rằng tiểu tiên vương vô địch. Đạo chủ làm không thể cùng tiểu tiên vương đánh đồng với nhau. Công bằng, đạo lăng đi bộ nhàn nhã đi ở bốn phía, nhìn tiểu tiên vương cười nói, nếu là không có cô ta ở đây, hôm nay tình cảnh ta sợ là cũng rất khó nhìn thấy. Đạo chủ ngươi ngông cuồng, nếu không có hồng mông thủ, nơi nào ngươi ra tay khiến ám chiêu, ngươi địch nổi tiểu tiên vương sao? Luân hồi một mạch cường giả đều giận dữ, có người đứng ra tiếng phẫn nộ quát lên, nói không sai, đạo lăng chỉ là cười cợt, chưa từng nói nhiều cái gì. Hoàng tộc cùng tiên tộc cường giả đều cười nhạt, một cái quái vật khổng lồ, một cái lệnh chư thiên vạn giới đều run rẩy, quái vật khổng lồ bị một cái nhân tài mới xuất hiện làm thành nguyên khí tổn thất lớn, lời này nói ra cũng không sợ mất mặt. Tình cảnh bên trong bầu không khí bỗng nhiên lạnh lẽo đến mức tận cùng. Này một đôi nhìn xuống chư vương con ngươi màu vàng kim tỏa ra làm người thần hồn run rẩy khí thế. Chuyện này quả thật chính là một tôn không thể nào tưởng tượng được cường giả. Bọn họ không biết đạo chủ có cái gì sức lực dám to gan đứng ra quyết đấu tiểu tiên vương. Ầm ầm, con ngươi màu vàng kim tràn ngập sát quang càng ngày càng khủng bố. Có thể nói vũ trụ thủy triều bao phủ, đầy trời tinh đấu đều đi theo rung động. Này một đôi con ngươi màu vàng kim, tựa hồ nghịch chuyển vũ trụ tinh hà, rung động chư thiên vạn vật. Ta đáng sợ, ta nhanh không chịu được. Một vài người linh hồn run rẩy, đều nhanh không chịu đựng được cỗ này khí thế. Tiểu tiên vương con ngươi màu vàng kim quá khủng bố, có thể nói luân hồi đại môn mở ra, che lấp đạo lăng, tựa hồ muốn dẫn hắn bắt đầu luân hồi. Vù, tinh không kịch liệt run rẩy, rung động biển sao càng bị mở, một đôi thâm thúy con ngươi mở thời khắc, chói lọi vạn cổ, có thể nói hai tôn cổ thiên đế chìm ở đạo lăng trong trong mắt, bộc phát ra gợn sóng, đủ để căng nứt vũ trụ biển sao. Hai đại chí cường thiên mục trước tiên ở trong tinh không bạo phát tông ánh ánh sáng, có thể nói hai đạo cửu thiên tinh hà đụng vào nhau, cuồn cuộn ra mãnh liệt bão táp, lệnh vùng tinh vực này đều ở diệt vong bên trong bắt đầu nát tan. Ngươi cho ta để mạng lại. Luân hồi tiểu tiên vương trong nháy mắt xuất kích, bảo thể thả ra rồi rào thần năng, mênh mông luân hồi lực lượng đều muốn xoay chuyển năm tháng sông dài, rơi xuống vô tận luân hồi tiên quang. Có thể nói tiền sử chí cường thể sắc ở đây tỉnh lại, như một đầu luân hồi cổ thú, khủng bố đến mức tận cùng, đi ngang qua mà đến, muốn nghiền ép tất cả địch. đại vũ trụ đều bị cắt rời. Một ít tinh đấu như là hòn đá nhỏ ở nát tan. Chỗ qua, nhật trầm nguyệt rơi, cảnh tượng ngập trời, thật là khủng khiếp, một vài người đều sợ hãi. Đây chính là tiểu tiên vương, quá hung hăng cùng bá tuyệt, mới vừa bạo phát, liền mang theo giết ngang thiên hạ địch ý chí. Hai người mới vừa giao thủ, sát khí vỡ thiên, vòm trời đều ở nát tan, ở bốn phía ánh mắt bên dưới, đạo lăng khí thế từng bước, chập trùng, cuồn cuộn, khủng bố lên, cuối cùng hắn như đại dương đang phập phồng, như một tôn thoát khỏi gông xiềng chiến thần, thả ra khủng bố vô biên tiên quang, đùng, bàn tay của hắn nắm quyền ấn, đánh rơi khỏi thời khắc, thiên băng địa hãm, này chí cường chí bá quyền thế, có thể nói một tôn thiếu niên đại đế ở vung quyền, rung động chư thiên biển sao, lộ ra không thể cải hùng vĩ cách cục, một ít cổ vương đều hoảng sợ, đạo chủ dĩ nhiên đáng sợ như vậy, đây là tuyệt thế va chạm, lẫn nhau gian đánh giết cùng nhau, lay động mênh mông tinh vực, có huyết dịch bắn lên, nhuộm đỏ vòm trời, hết chương.